Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1620, Hầu Nhi không địch lại. À, thế nào, ta đây là thế nào? Thân thể ta à, ta nguyên loại, ta lực lượng, dị biến, toàn phương vị, xuất hiện ở phong tỏa Phật Tông hai tầng kết giới chính giữa. Nơi này có tính bằng đơn vị hàng nghìn hư vô thần sứ hoặc là các thiên sứ trưởng. Bọn họ bản thân lực lượng cũng là đủ cao, nhưng là kia thì có thể như thế nào chứ? Trừ không phải là tôn không đối không thủ bên ngoài, bọn họ lúc này thân thể lực lượng, bao gồm thịt xương, cũng đang không ngừng biến mất tương đương nguyên loại rời khỏi thân thể. Mang đi bọn họ hết thảy. Giống như là không bị khống chế thiết xa như thế, bay về phía trung gian đá nam châm, mà cái đá nam châm không phải là người bên cạnh, chính là một đạo thần niệm biến ảo mà ra đại thần sử phân thể thần niệm thể. Bản thân, đại thần sử phân thể thần niệm thể lực đo là không đủ cao, nhưng là ở dần dần hấp thu bên trong, hắn lực lượng phát sinh kịch liệt biến hóa, một lát là có thể đạt tới đại đế đỉnh phong cấp bậc, thật là cực kỳ đáng sợ. Thạch đầu tử cặp mắt nhỏ hơi híp, lúc này hắn không nhúc nhích, chính là nhìn như vậy, cũng nhìn mình bản thân trong thế giới đám này phản đồ. Từng cái cuống cuồng bận rộn hoảng, không cách nào tự cứu dáng vẻ, không nhịn được, thạch đầu tử mở miệng nói một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống, không tệ. Thạch đầu tử rất sớm lúc trước cũng biết, hư vô thần sứ chiếm lĩnh thế giới sau này, cũng sẽ đem đồ bên trong, toàn bộ ăn, gia tăng chính mình lực lượng, các loại muốn dùng thời điểm, người cũng đã trở thành mỗi loại tử, giống như là trước xuất hiện qua những thế giới khác đủ loại ngoại vực chủng tộc như thế, có thể dùng đến mới tinh bồi dưỡng, bởi như vậy, người hay là nhân sao? Nói cách khác, bị hắn chiếm giữ thế giới, hết thảy đều sẽ biến mất. Hừ, xem các ngươi những người này đáng thương dáng vẻ, sợ rằng hối hận cũng không kịp. Tôn Không Không ở vào giờ phút này, cũng là cao giọng hò hét đi ra. Hắn cũng một chút lòng thương hại cũng không có. Dù sao những người này đều là tự tìm, lão tổ, chúng ta sai, cứu lấy chúng ta, lão tổ a. Chúng ta sau này cũng không dám nữa, giúp chúng ta một tay đi. Vào giờ phút này, đám người này vừa nghĩ đến thạch đầu tử, từng cái cao giọng kêu đứng lên. Bọn họ thể xác biến mất cũng rất nhanh, thậm chí rất nhiều người đã ngay cả linh hồn cũng biến hóa hư nổi lên. Đây là hoàn toàn biến mất triệu chứng, luân hồi cũng thì không cách nào tiến vào bên trong. Mắt thấy bọn họ khẩn cầu, thạch đầu tử cũng chỉ có nhàn nhạt lắc đầu nói, mỗi người làm bất cứ chuyện gì, đều phải vì chính mình phụ trách, vì chính mình thật sự phạm sai lầm phụ trách, đừng nói bây giờ ta thật cứu không các ngươi, chính là có thể, cũng sẽ không động thủ. À không, lão tổ, thực lực của hắn đi lên, ngài không phải là đối thủ. Đúng vậy, dù sao cũng là đại thần sứ. Tôn Không Không làm sao có thể đánh thắng được hắn. Đám người kia như cũ không buông tha, đang không ngừng nghĩ biện pháp để cho thạch đầu tử xuất thủ. Xác xác thật thật, thạch đầu tử hôm nay là thay đổi không cái gì. Các ngươi nếu ăn hắn nguyên loại, vậy sẽ phải bị hắn tùy tiện chiếm đoạt. Đây là tất nhiên kết quả, giống như là chính mình. Nguyên loại nếu để cho nhân dùng, kia người kia, thật ra thì mình cũng là có thể chiếm đoạt. Cứ như vậy lãnh đạm nhìn, đại thần sử phân thân thần niệm thể lực đo cũng vào lúc này đạt tới thậm chí muốn vượt qua thế giới tiên đạo độ cao đi. Giang Vưu Khả trưởng khống giả lực lượng thế giới cũng có chút kịch liệt đung đưa ý tứ. Căn cứ thạch đầu tử cảm ứng, đây cũng là Giang Vưu Khả sắp siêu gánh vác nguyên nhân. Nếu là tiếp tục như thế, khả năng thật trói không được hắn. Chờ đến thế giới phá sau này, cho dù là Long Hoàng bệ hạ chạy tới, cũng ngăn cản không tin tức chạy mất. Giờ phút này Thạch Đầu Tử bận rộn lo lắng đối với Tôn Không Không phân phó nói: "Còn chờ cái gì? Mau đánh phá kết giới, tận lực diệt hắn, là lão tổ." Tôn Không nghe vậy không vội vàng hành động, pháp tướng thiên địa, linh minh thạch hầu bản thể, như ý thần thiết lên. Chẳng qua là ở trong nháy mắt trong thời gian, Tôn Không Không sẽ dùng thượng chính mình hiện nay có thể cưỡi chiến lực mạnh nhất. Trước đánh vào kết giới thời điểm, hắn đều vô dụng dùng tới nhiều như vậy lực lượng tới. Pháp tướng độ cao, thoáng cái thì đến được mấy vạn trượng cao. Thật là có hướng phá thiên địa ý tứ. Cự cây gậy lớn, quá mức tới đã không phải là xanh thiên trụ có thể hình dung. Quảng đại vô biên không rõ ranh giới. Lần này lại đánh hạ được thời điểm, trừ vạn đạo một thân trở ra, nhất cứu cực nguyên thủy lực lượng, cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Giờ khắc này Tôn Không Không cũng tựa hồ muốn vượt qua đại đế mà ra, để cho cả thế giới bị run rẩy. Ùng ùng, như ý thần thiết chưa từng đánh rớt kết giới trên, liền trực tiếp quát mở thời không bình chướng. Giang Vưu Khả nắm trong tay thế giới, xuất hiện từng khúc nứt nẻ hiện tượng, quả nhiên là muốn không nhịn được ý tứ. Mà Giang Vưu Khả vào lúc này cũng vội vàng hành động, hai tay nàng nhanh chóng một cái động tác, tự thân tất cả lực lượng toàn diện thả ra, liền ngay cả mình giả tạo nam nhi chi thân đều vào lúc này không cách nào nữa duy trì tiếp. Cướp lấy chính là nàng vốn là cái loại này tuyệt thế khuynh thành mặt mũi. Trên hai tay cũng hiện ra từng cái dấu tay tới, trưởng khống giả lực lượng ở trong tay nàng phát huy ra một cái cực hạn, cuối cùng có tan vỡ dấu hiệu thế giới trưởng khống giả. Vào thời khắc này lần nữa duy trì bình thường, ở nàng bên người Thạch Đầu Tử vẫn luôn nhìn chân thiết, lén lén lút lút, hắn chỉ nhớ hạ toàn bộ dấu tay, dự định quay đầu chính mình lén lén lút lút nghiên cứu một chút lại nói. Mở a, Tôn Không lúc này không một tiếng quát to. Chính mình lực đại vô cùng tận một gậy, cuối cùng đánh vào thời khắc này kết giới trên. Lại nói kết giới này, bởi vì đại thần sử phân thân thần niệm thể hội tụ hấp thu, không có những người đó chống đỡ, cũng không đại thần sử duy trì, phòng thủ phương diện năng lực, thật ra thì đã không lớn bằng lúc trước. Chỉ nghe, oanh, cạch cạch sát, liên tục hai đoạn tiếng nổ đi qua. Cuối cùng ngón này kết giới hoàn toàn bể ra, coi như là kết giới phá. Lúc này lại cũng không thể tiêu hao Tôn Không Không bao nhiêu lực lượng. Như cũ cường thế hạt ngô, lúc này hướng về còn đang hấp thu đại thần sử phân thân thần niệm thể đỉnh đầu. Một gậy này tử nhược là đánh trúng, sợ rằng cho dù là đại đế đỉnh phong thực lực cũng là không chịu nổi. Nhưng mà đại thần sử phân thân thần niệm thể khóe miệng vào lúc này câu khởi vô cùng đắc ý nụ cười, hai tay của hắn một cái khép mở, trong miệng cũng cười nói: "Tôn Hầu Tử, ngươi chẳng lẽ không biết kết giới này cũng là ta lực lượng một bộ phận sao? Ngươi giúp ta đánh nát, vừa vặn để cho ta hút thu hồi lại. Hừ hừ, lùi cho ta." Theo một tiếng này sau khi rơi xuống đất, toàn bộ tán lạc kết giới lực cơ hồ ở một cái nháy mắt trong thời gian toàn bộ tiến vào hắn trong thân thể, cộng thêm trước các vị lực lượng, còn có hắn vốn là quay về lực lượng, giờ phút này lại kỳ trong thân thể hư vô chi lực, thì đã vững vững vàng vàng, vượt qua tiên đạo đỉnh phong, so với Tôn Không Không mạnh hơn không chỉ một bậc. Thoáng cái ở lúc mấu chốt, càn quét mà ra thời điểm tương đương, Tôn Không Không cũng là cau mày không dứt, mặt đầy lo âu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.